Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 12, hỗn loạn bắt đầu. 3. Trận này lan ra toàn bộ quảng trường nổ lớn, lập tức đem toàn bộ thành thị kéo vào một mảnh trong khủng hoảng. Nổ cục cảnh sát tổng thư, cái này cần phải so nổ cái ngoại ô nhà xưởng nhỏ. Hoặc là cái gì đánh nhau ẩu đả cướp ngân hàng loại hình muốn tới càng thêm hung tàn. Bởi vì cảnh sát chính là một cái thành thị đối kháng tà ác vũ khí. Giống như là hai cái kiếm khách luận võ. Người đi lên liền để người ta kiếm cho tách ra. Cái này còn đánh cái rắm. Nhưng mà, cái này hỏng bét một ngày còn xa xa không có kết thúc. Đang lúc hoàng hôn. Ngay tại cái này bao phủ toàn thành bất an phía dưới, một nữ nhân mặt đột nhiên xuất hiện trên màn hình TV. Ngay tại dòng người dày đặc nhất khu buôn bán, lên đỉnh đầu to lớn màn hình, tại bên đường đồ điện gia dụng quầy hàng biểu hiện ra trong tủ, tại từng nhà phòng ngủ trong máy truyền hình, nguyên bản quảng cáo phim hình tượng cơ hồ tại cùng thời khắc đó nháy mắt hoán đổi. Toàn bộ Gotham thành phố đều nhìn thấy nữ nhân này vẽ lấy quái dị hóa trang, ăn mặc dở dở ương ương trang phục, hai chân đặt ở bình thường phát ra tin tức lúc MC trước mặt cái kia in GBC, Gotham Broadcasting Channel, đạo truyền bá trên đài, miệng bên trong còn rất không có hình tượng ngậm lấy một cây kẹo que. Tựa như là nhận quay phim sư nhắc nhở. Nữ nhân này đem ánh mắt đầu hàng màn hình. Ô, bắt đầu à? Nàng hỏi. À, không có ý tứ. Ta còn đang suy nghĩ. Đến cùng là dùng mọi người tốt làm mở đầu. Vẫn là các nữ sĩ các tiên sinh làm mở đầu. Ân, bất quá đã bắt đầu. Như vậy, các nữ sĩ các tiên sinh, mọi người tốt. Ta là lão bằng hữu của các ngươi. Harley. Quinn, nàng cười đem chân theo trên bàn lấy xuống, sau đó sửa sang một chút từ cổ áo của mình. Như vậy, rất xin lỗi quấy rầy mọi người xem TV kịch hào hứng. Bất quá ta nghĩ hiện tại, mọi người chắc chắn đối xế chiều hôm nay, cảnh sát tổng thự trận kia nổ lớn cảm thấy rất hứng thú đi. Hắc hắc, đúng, chính như các người suy nghĩ như thế, cái kia bạo tạc là ta làm. Thật đơn giản một câu, đem toàn bộ Gotham rối loạn, đẩy lên một cái cao phong. Tiên sư nó, nàng làm sao làm được? Hắn tại sao lại xuất hiện ở trên TV? Hỗn đàn, nữ nhân này là ai? Nhanh cho đài truyền hình gọi điện thoại, để bọn hắn chặt đứt tín hiệu. Cái gì? Đài truyền hình điện thoại đánh không thông? Trở lên những lời này. Cơ hồ cùng một thời gian tại Gotham từng cái cục cảnh sát phân bộ vang lên. Nhưng là rất hiển nhiên, nữ nhân này đã chiếm lĩnh Gotham thành phố đài truyền hình. Vì lẽ đó mọi người còn không có biện pháp gì có thể để cho cái nữ nhân điên này lập tức ngậm miệng. Queen vẫn còn tiếp tục. Như vậy, nổ cục cảnh sát sẽ dẫn đến cái gì đâu? Để ta ngẫm lại, trực tiếp nhất hậu quả. Chính là cảnh sát thương vong thảm trọng đi. Hắc hắc, đương nhiên rất thảm trọng. Mọi người có thể hỏi một chút chung quanh có tại bệnh viện công việc bằng hữu. Hôm nay bệnh viện có phải là đã bị cảnh sát cho nhồi vào a ha ha ha. Nhưng là những này đều là mọi người có thể nghĩ tới. Vì lẽ đó, ta đến kể một ít mọi người chuyện không nghĩ tới đi. Cái thứ nhất, Gotham thành phố lớn nhất 3 nhà bệnh viện bãi đậu xe dưới đất bên trong đều được cài đặt bom. Tin tưởng ta, cái này mấy chỗ bom vị trí rất mấu chốt. Chỉ cần dẫn bảo, toàn bộ bệnh viện liền sẽ nháy mắt sụp đổ. Nói xong, Queen liền bắt đầu tại trên người mình khắp nơi xoay loạn. A, để ta phóng tới đây. Qua vài giây đồng hồ. A, tìm tới. Nàng theo áo áo lót bên trong móc ra một cái xem xét chính là dẫn bạo khí đổ vật. Hiện tại, dưới tay ta người ngay tại nhìn chằm chằm những cái kia bệnh viện. Như vậy từ giờ phút này bắt đầu, chỉ cần ta nhìn thấy một người cảnh sát từ trong bệnh viện đi tới, ta liền sẽ đè xuống cái nút này. Nhưng thời điểm, tất cả bom đều sẽ cùng nhau bạo tạc. Về phần hậu quả, ta cảm thấy là rõ ràng. Vừa dứt lời, rối loạn lại một lần nữa kéo lên. Hiện có cục cảnh sát phân bộ, điện thoại nháy mắt bị đánh nổ. Van cầu các ngươi, lão công của ta còn tại trong bệnh viện. Con của ta nếu là có chuyện bất trắc, ta liền cùng các ngươi liều mạng. Như là loại này điện thoại, từ giờ khắc này, liền nửa giây đều không có gián đoạn qua. Phân cục mấy cái cảnh sát trưởng lập tức tất cả đều sứt đầu mẻ chán. Tiên sư nó, làm sao bây giờ có thể như vậy? Liên hệ bây giờ còn đang phiên trực nhân viên cảnh sát. Không quản là ngày nghỉ, vẫn là cảnh sát giao thông. Tất cả đều cho ta tập hợp. Chúng ta không thể để cho cái kia nữ nhân điên nói thêm gì đi nữa. Thế nhưng là, hiện tại nhân thủ căn bản không đủ. Hơn nữa bọn hắn đã chiếm cứ đài truyền hình. Chúng ta cứ như vậy tiến lên. Nàng vạn nhất dẫn bạo bom làm sao bây giờ? Mà liền tại cảnh sát còn nghĩ không ra đối sách thời điểm. Queen lần nữa mở sau. A, nói xong điểm thứ nhất. Như vậy chúng ta đến nói điểm thứ hai. Tại Gotham thành phố thứ số 22, thứ số 15, thứ số 31, cùng thứ số 7 trên đường cái. Phân biệt có 4 nhà ngân hàng. Nếu có người nhà liền tại phụ cận, vậy các ngươi phải chú ý nghe. Cái này mấy nhà ngân hàng cửa chính sẽ tại 20 phút về sau bị mở ra, mà tại cách cửa gần nhất trên quầy, các ngươi có thể tìm tới mở ra kim khố chìa khóa cùng mật mã. Hỗn loạn trong đám người lan tràn. Đây là lúc nào phát sinh sự tình? Nàng làm sao có thể biết rõ những này? Cái nào đó trong cục cảnh sát, một người hô, rất nhanh, một người vội vàng hấp tấp chạy vào. Cảnh sát trưởng vừa mới tiếp vào cùng một chỗ báo án. Một nữ nhân nói, có người tại hạ ban trên đường ngăn lại xe của nàng. Cũng đưa nàng lão công theo trong xe túm ra đi. Chồng nàng là một chỗ ngân hàng quản lý. Ngoặc kép, ánh mắt trở lại trên đường cái. Queen vẫn còn tiếp tục. Thật tốt, ta biết các ngươi kêu la nữa cái gì. Khoảng cách mở ra cửa chính còn có 20 phút đâu. Mọi người có đầy đủ thời gian chạy tới. Tiền thế nhưng là rất nặng. Các ngươi tốt nhất lái xe đi. Nàng liếm láp kẹo que nói. Bất quá, trên đường mặc dù rối loạn không ngừng, nhưng là tựa hồ có rất ít người thật xông ra đám người. Chạy hướng cái kia mấy nhà ngân hàng. Ồ, các ngươi đối cướp ngân hàng loại chuyện này không có hứng thú à? Queen tựa hồ là theo trong màn hình nhìn thấy trên đường đám người bộ dáng. Nàng có chút tiếc nuối nói ra. Vậy được rồi, ta tới cấp cho mọi người phình lên sức lực. Nói xong, Queen lại theo trong túi lật ra một trang giấy đến. Sau đó giống như là muốn đọc diễn thuyết bản thảo đồng dạng hắng giọng. Khụ khụ, như vậy, phía dưới, ta muốn đọc một phần Gotham thành phố một chút công ty lớn tại năm nay tài chính bảng báo cáo. Ân, có lẽ có người không biết đây là cái gì. Như vậy ta cho mọi người giải thích một chút. Phần này bảng báo cáo sẽ nói cho mọi người. Các ngươi trong túi eo tiền đi nơi nào? Các ngươi tân tân khổ khổ công việc. Vì cái gì lại không chiếm được vốn có thu nhập? Các ngươi xem bệnh thuốc. Tiền thuê nhà của các ngươi. Các ngươi trên bàn ăn bánh mì. Những này, vì cái gì cũng không chiếm được bảo hộ. Thế nhưng là cùng lúc đó, các ngươi chỗ công ty các lão bản, vì cái gì có thể đem bó lớn tiền tồn vào ngân hàng? À, thật thú vị, số tiền này đến cùng có nên hay không thuộc về bọn hắn? Queen rất không có ý nghĩa lật qua trong tay bản thảo, sau đó hướng về phía màn hình bên ngoài câu câu ngón tay. Này, cái kia đeo kính, những vật này ta xem không hiểu. Ngươi đến cho đoàn người nói một chút. Nói xong, một người mang kính mát, mặc quần áo, xem xét tựa như là cái nào đó tài vụ nhân viên ra hỏa bị thúc đẩy trong màn hình. Trong tay của hắn, bưng lấy một chồng không biết là cái gì tài liệu. Mọi người tốt, hắn run rẩy nói, tên này con mắt huynh, là một vị cỡ lớn công ty tài vụ quản lý, mà hắn tiếp xuống nói tới sự tình, thoáng có chút rườm rà, nhưng là tổng kết lại kỳ thật rất đơn giản, đó chính là, hiện tại Gotham thành phố, có 80% người, bọn hắn thu nhập đều bị đủ loại không phải bình thường thủ đoạn chảy vào những cái được gọi là thượng tầng nhân vật trong tay. Lại dùng một cái càng thêm đơn giản dễ hiểu phương pháp đến nói. Đó chính là hiện tại trong ngân hàng những số tiền kia. Kỳ thật, vốn là thuộc về những này vì cuộc sống chỗ bôn ba thị dân. Lần này, toàn bộ Gotham thành phố, xôi trào, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.